Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, kim sắc. Nồng đậm hỗn độn khí tràn ngập, trộn lẫn lấy thiên địa tử khí, đều là làm cho sinh vật triệt để thuế biến năng lượng. Thông đạo một đầu khác, cảnh tượng hùng vĩ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tần Thư trong tầm mắt, một đám lại một đám mây năng lượng, thiên địa rộng lớn, không thấy cuối cùng, trước đó đi vào sủng thú cũng ở nơi đây, lần nữa khôi phục liên hệ, nó lan truyền đến tâm tình, đến nơi này, thì đoạn cùng hắn ở giữa liên hệ, đồng thời tìm không thấy đường trở về. Tần Thư quay đầu, quả nhiên sau lưng thông đạo không thấy, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Không có một chút hoảng hốt, nếu là mình về không được, phía Ngô Thị tộc nhân tự nhiên sẽ tới, tìm kiếm hắn, đồng thời thông qua thông đạo, đi tới nơi này, có thể đoàn tụ, vũ trụ vì nhà, đến chỗ nào đều là nhà, ở đâu cũng không đáng kể. Tần Thư liếc nhìn nơi này, trong lòng nghi ngờ, đây chính là xuất khẩu, là thế giới như thế nào, mang theo nghi hoặc. Hắn hướng về nơi xa phi hành, một đường thấy, đều là một mảnh trắng xóa, so vũ trụ năng lượng cao cấp hơn thần bí năng lượng tràn ngập. Hắn thấy được một mảnh tiên cảnh, tọa lạc ở giữa không trung, bao phủ mịt mờ vũ khí, tiên cảnh phía trên non xanh nước biếc, tiên thú vô số, phi thường bao la, xa không phải tinh thần có thể so sánh, tiên cảnh duy mỹ. Giống như hư huyễn mà không chân thực. Tần Thư trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Đây chính là tiên cảnh. Hắn thẳng đến cái chỗ kia, đổ bộ sau đạp vào một mảnh xanh hóa. Lúc này đang có mấy cái thú nhỏ gặm ăn mặt đất thực vật. Tần Thư đến cũng không làm kinh động bọn họ, ngược lại quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, đồng thời tới gần. Bọn họ không có định ý, thậm chí triển lộ ra thân cận cảm giác, giống như là tải đòi hỏi thức ăn. Tần Thư ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ cái này mấy cái thú nhỏ đầu. Nó trên người chúng lông tóc lông xù, rất là đáng yêu, cũng xác thực không có ác ý. Đáng yêu như vậy sinh vật, Tần Thư nhịn không được nhiều mò vài cái, đồng thời mời xin chúng nó đến sủng thú không gian làm khách. Nhân gian tiên cảnh a, Tần Thư cảm khái, nơi này thật sự là rất xinh đẹp. Vũ trụ phía trên bất kỳ một cái nào sinh mệnh tinh đều không kịp. Theo không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện nơi này càng thêm thích hợp sinh linh sinh tồn. Chỉ là không biết nơi đây còn có như thế nào giống loài sinh hoạt. Hắn khế ước bản thổ yêu thú, biết được đây là vạn vật sinh linh tại trong vũ trụ. Trèo lên đỉnh cao điểm về sau, sẽ đi tới địa phương, như là trong cõi u minh có âm thanh, đang kêu gọi bọn họ, đến nơi này, ở vào phiến khu vực này, có một tòa tồn tại vô tận năm tháng thạch tượng, phát ra uy nghiêm cùng thần thánh khí tức, trường tồn không diệt. Tần Thư tìm tới thạch tượng, phía trên khắc họa ngũ quan đã mơ hồ không rõ. Chỉ có thể nhìn rõ là cái hình người, một đạo kim sắc quang trụ tự thạch đỉnh đầu tượng, xông thẳng tới chân trời, không vẻn vẹn chỉ có một đạo, xa xôi phương hướng, đồng dạng có ánh sáng trụ phóng lên tận trời, mỗi một đạo quang trụ, đại biểu cho chính là một tòa thạch tượng, nơi này cũng không phải là tiên cảnh, mà chính là một cái thế giới mới, ẩn tàng vũ trụ hắc động. Còn tại trong lỗ đen một cái thông đạo, nếu như đem vũ trụ so sánh một cái hồ lô, như vậy vũ trụ chính là đáy hồ lô bộ, hắc động là hồ lô cái thứ hai không gian. Tại cái này về sau, miệng hồ lô cũng là thông hướng ngoại giới cửa ra vào. Tần Thư hiện tại thì thông qua hồ lô xuất khẩu, đi vào thần bí vị trí khu vực, đột nhiên, hắn cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi tại thạch tượng trên ánh mắt, nhìn chăm chú cảm giác càng mãnh liệt, đến từ thạch tượng, ngay sau đó, Thạch tượng mặt ngoài nứt ra, khe hở bên trong bắn ra ra mãnh liệt kim quang, mảnh đá từng mảnh bong ra từng màng. Cuối cùng, một tôn kim sắc thần tượng, to lớn trang nghiêm, lại là một con khỉ, ba đầu sáu tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hầu tộc mạnh nhất chủng tộc, tiến hóa đến đỉnh phong tồn tại, thiên ma thần viên. Tần Thư kinh ngạc, đây là một loại sinh vật mạnh mẽ, có hủy thiên diệt địa chi lực, vô cùng đáng sợ, thế nhưng là bộ tộc này không từng xuất hiện mạnh nhất. Nhiều lắm là Vĩnh Hằng, mà bây giờ cỗ này kim sắc thần tượng, thiên ma thần viên, tràn ra khí tức, đạt đến cấp giới chủ khác, thậm chí cũng có phía trên đẳng cấp ba động, nó không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm cái này kẻ ngoại lai, tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn, vậy mà lại có từ bên ngoài đến sinh linh đi tới nơi này. Thiên thần ma vượn động, ba đầu sáu tay cùng nhau chuyển động, nhất quyền khiến không gian bất ổn, âm măng nện xuống, mặt đất vẻn vẹn xuất hiện một cái lõm đi xuống quyền ấn. Nơi đây thiên địa quy tắc xen lẫn, làm đến bên ngoài nguyên bản có thể đánh nổ tinh thần lực lượng. Ở chỗ này chỉ có thể đập ra cái hố nhỏ. Tần Thư đưa ra sủng thú, không có gì có thể nói, đối phương một lời không hợp thì đánh, như vậy hắn đáp lại cũng là đánh nổ nó. Oanh minh thất truyền, thiên ma thần viên thân thể rất nhanh bị đánh nứt, ngăn cản không nổi nhiều như thế địch nhân công kích, kim thân xé rách, tràn ra từng tia từng sợi năng lượng màu vàng óng. Sau cùng nó tứ phân ngũ liệt, tại bị phân giải trước giống to, thanh âm kinh thiên động địa truyền đến nơi xa. Lúc này thời điểm xa xôi khu vực, tất cả quang trụ chỗ thạch tượng ào ào nứt ra, các loại kim sắc sinh linh mạnh mẽ tượng thần hiển lộ mà ra, có kim sắc tổ long dài đến mấy ngàn thước, kim sắc lân phiến dường như hoàng kim đúc kim loại, kim quang lóng lánh, có kim sắc phượng hoàng bay lên không trung, trên thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, thẳng đến cái phương hướng này mà đến. Tổng cộng có mấy chục đạo kim quang, đều là cấp giới chủ, nửa bước đạt đến bát túc ma đao như thế cảnh giới. Kim sắc dòng nước lũ chớp mắt liền đến, các loại kim sắc công kích cuốn tới, giống như là kim sắc quang dương nổ tung. Vùng đất này biến đến lóa mắt sáng chói, kim sắc tượng thần phát sáng, cùng Tần Thư sủng thú kịch chiến, nhưng chúng nó đều không có đạt tới một bước kia, song phương thực lực sai biệt quá lớn, chỉ chốc lát, kim sắc bóng người đầy đất đều là, khắp nơi đều là tản mát thạch tượng, quá yếu. Tần Thư lắc đầu, những thứ này kim sắc thần tượng không có một cái có thể đánh. Giờ phút này đều bị đánh đến tàn phế nát, không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Trên thực tế, cảnh giới của bọn nó tại trong vũ trụ trừ phi chúng tộc liên thủ mới có thể cùng đánh một trận, nhưng là bọn họ số lượng đông đảo, phiến khu vực này vẻn vẹn mấy chục chỗ xa hơn, kim sắc quang trụ một đảo lại một đảo, trọn vẹn có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Bọn họ đại biểu cho chính là vô số cỗ thạch tượng, có giới chủ đỉnh phong thực lực. Càng nhiều thạch tượng nứt ra, đi ra kim sắc bóng người, uy nghiêm khí thế dồi dào, mặt đất rung động, giống như trời long đất nở cuốn tới. Đánh đi, Tần Thư híp mắt, như thế đội hình, hắn tin tưởng nơi đây ẩn giấu đi bí mật, tổ chức lấy kẻ xông vào đi phát hiện. Không lâu sau đó, nguyên bản dường như bức tranh đồng dạng nhân gian tiên cảnh, biến đến đầy dẫy thương tích, các loại đại hỗn chiến, kim sắc thần tượng nhìn như không thể phá vỡ, nhưng trên thực tế liền bát túc ma đao lưỡi đao, đều khó mà ngăn cản một chút. Tần Thư nhân cơ hội này, xâm nhập nơi đây, một đường không ngừng phi hành, cuối cùng dừng lại. Thấy được một tòa càng lớn thạch tượng, đó là một tôn Phật, cao có mấy vạn gạo, dù là ngăn cách rất xa, đều có thể nghe được loáng thoáng tụng kinh thanh âm. nó tản ra khí tức không giống với còn lại thạch tượng. Đạt đến giới chủ phía trên tầng thứ, thạch Phật phía trên bò đầy thanh sắc tiên đằng, tay cầm sinh trưởng một gốc 100 mét đại thụ, trên cây kết có quả thực, tử nhân nhân, đều là thế gian chân quý tiến hóa chi vật. Tựa hồ bởi vì tần thư đến, thạch Phật rung động nhẹ nhẹ, chấn động rớt xuống đại lượng bụi mù, mảng lớn hòn đá rơi xuống, một tôn dáng vẻ trang nghiêm kim sắc tượng Phật hiện ra nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,